Siêu thần yêu nhiệt 249 2468. Chương 2464 lại giết đại tôn giả khí thế hung hung vân phi dương. Biến ảo vô số kiếm khí. Tại chỗ chém giết huyết điện thành viên mấy ngàn tên. Đáng sợ là tên này cũng không vận dụng vũ khí, mà này đối với kiếm đạo lý giải huyễn hóa ra kiếm khí. Sau đó, Vân Phi Dương lại ngưng tụ cường thế to lớn kiếm khí, chém về phía đang dựa sát vào đám người. Trong nháy mắt tạo thành mấy trăm tên thương vong. Đây là phi thường kình bạo, phải biết. Phụng mệnh đến phong tỏa mê vụ chi cảnh huyết điện thành viên, là huyết tổ một lòng bồi dưỡng tinh nhuệ. Đáng tiếc, mạnh hơn tinh nhuệ, đối mặt Vân Phi Dương tôn này sát thần cũng liền giống như ngọn cỏ nhỏ chịu không được tàn phá. Mắt thấy đồng bạn vẫn lạc không ít, vây quanh huyết điện thành viên, ánh mắt lấp lóe hoảng sợ. Thực lực sai biệt quá lớn, để bọn hắn rõ ràng ý thức. Cánh cửa tử vong hội tùy thời tùy chỗ mở ra, cũng đem chính mình kéo vào đi. Đến a, Vân Phi Dương nói, một đám rác rưởi. Vù vù mấy tên huyết điện đường chủ cấp cường giả, mang theo cường thế khí tức, từ hai bên trái phải công tới. Vân Phi Dương khinh thường cười một tiếng, huy động ánh sáng nóng rực hỗn nguyên càn khôn kiếm, trong nháy mắt hình thành lít nha lít nhít cuồng ngạo kiếm khí. Cái này cường độ, kiếm ý này, khiến cho công tới mấy tên đường chủ cấp vũ giả sắc mặt đại biến, lui ra đằng sau thân thể quát lạnh. Huyết điện đại tôn giả bay lượn mà đến, vung tay lên, âm tà khí tức lan tràn ra, hóa thành đại thủ đánh phía cuồng ngạo kiếm khí. Oanh oanh, bàn tay cùng kiếm khí chạm vào nhau, sinh ra cường thế năng lượng ba động, hung hăng lộng hành quấy rối lấy bốn phía không gian. Huyết điện đường chủ cấp vũ giả tại đại tôn giả xuất thủ trong nháy mắt, đã rút lui đến khu vực an toàn. Cảm nhận được tràn ngập mà đến kiếm ý, sắc mặt không khỏi hoàng sợ thất sắc. Bọn họ lại không chút nào hoài nghi, nếu như mình đi chống lại, hạ chàng khẳng định bị tại chỗ mạt sát. Cái này cầm kiếm ra hỏa, thực lực thật đáng sợ. Vì cái gì dùng ra hỏa để hình dung? Bởi vì Vân Phi Dương dịch dung, bọn họ cũng không biết đối phương là chủ thượng muốn bắt vân vực dòng chính. Lại nói đại tôn giả, tuy nhiên phá mất cuồng ngạo kiếm khí, nhưng người cũng lui nhanh mấy trăm trượng. Đợi ổn định thân thể, đè ép bên trong thân thể sao động khí huyết, trầm giọng nói, các hạ là người nào? Làm đỉnh phong đế phía trên, biết rõ cao đẳng trong vũ trụ cường giả, nhưng người này vô cùng lạ mắt, căn bản chưa thấy qua. Ta là ai không quan trọng, Vân Phi Dương nói, trọng yếu là các ngươi phong tỏa mảnh tinh vực này để cho ta không cách nào đi đường. Đại tôn giả nghe vậy, nhất thời hiểu rõ, nguyên lai cách này tu vi không yếu hơn mình người trẻ tuổi, chỉ là từ đó địa lộ qua. Xoát, hắn dương dương tay, vây quanh ở phủ cận huyết điện thành viên lúc này lui ra, chống đi một đầu rộng rãi đường tới. Bằng hữu, đại tôn giả nói, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Người một nhà bị giết mấy ngàn tên còn chủ động bồi tội, hoàn toàn không giống huyết điện phong cách. Vân Phi Dương không cho rằng đối phương nhận sợ là sợ đến tội chính mình, chắc không nghĩ tới quấy nhiễu thân ở bí cảnh tìm kiếm chí bảo huyết tổ. Xoát, hắn nhẹ nhàng nhấc tay, chỉ thông hướng bí cảnh vòng xoáy, thản nhiên nói, để ngươi thủ hạ lăn đi, ta phải vào mê vụ chi cảnh. Đại tôn giả sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn có thể nhận sợ để Vân Phi Dương đi qua, nhưng không tha thứ đối phương tiến vào bí cảnh. Nhân là chủ thượng lúc trước căn dặn, dù là một con ruồi cũng không thể bay vào đi. Thật có lỗi, đại tôn giả nói, cái này bí cảnh ngươi không thể đi vào. Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương nghiêng tai nói, ta vừa rồi không có nghe rõ. Đại tôn giả biết hắn nghe được, khách khí chắp tay nói, bằng hữu, bí cảnh bị ta huyết điện tạm thời phong tỏa, còn mời ngày khác trở lại đi. Vân Phi Dương cười rộ lên, hẹp dài con ngươi lấp lóe sát cơ nói, lão tử đã hôm nay tới, nhất định phải đi vào, sao lại khác chọn ngày khác. Vù vù cường thế kiếm ý tràn ngập ra. Đại tôn giả thấy thế, trầm giọng nói, bằng hữu, không muốn ép người quá đáng, lời này nếu như bị luôn hãm tộc quần vũ giả, bị vẫn là cao tầng cường giả nghe được, khẳng định sẽ sống tới chửi ầm lên. Đến cùng là ai mẹ nó ép người quá đáng, bớt nói nhiều lời. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, muốn sao mang ngươi người xéo đi, muốn sao cho lão tử chết chứ, chết cắn rất nặng. Nương theo kiếm ý tràn ngập, thấu phát khiếp người khí tức, đại tôn giả cũng không hề nhận sợ, bạo phát tự thân tu vi, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, bản tôn đã đầy đủ nhường nhịn, ngươi đã như vậy không thức thời, vậy cũng đừng trách. Ồn ào, Vân Phi Dương giơ kiếm chém xuống tới, vù vù cuồng ngạo kiếm khí gào thét mà ra, trong nháy mắt hình thành cường thế kiếm khí, hướng về đại tôn giả vung chặt đi xuống. Từ xa nhìn lại, phương này tinh vực phảng phất bỗng chốc bị chém ra. Tây cảm thụ khủng bố kiếm uy, huyết điện đường chủ cấp các cường giả không không hít một hơi lãnh khí. Nửa bước đại tôn giả hoảng sợ nói. Hắn là nửa bước vù vù cuồn cuộn kiếm khí âm vang chém xuống đến. Nhất thời cuốn lên cuồng phong. Hung hăng đảo loạn lấy càng nhiều không gian. Đại tôn giả tuy nhiên ý thức được Vân Phi Dương thực lực, nhưng giờ phút này đã không cách nào làm ra tránh né, chỉ có thể kiên trì ngưng tụ phòng ngự kết giới nghênh đón. Âm âm cuối cùng, trong tinh không truyền đến như kinh lôi nổ vang, toàn bộ không gian gặp trọng kích, hiện ra đại quy mô đổ sụt. Phúc phúc, khoảng cách rất xa huyết điện đường chủ cấp cường giả, tại tùy ý dư uy ăn mòn phía dưới nhao nhao thổ huyết, cũng thần sắc hãi nhiên lui lại, thực lực bọn hắn không kém gì các tộc tộc trưởng. Nhưng đối mặt nửa bước đại đạo huyền tiên, khẳng định không chịu nổi một kích. Vù vù vỡ nát không gian cuồng phong loạn vũ. Đợi hết thầy bình tĩnh trở lại, đại tôn giả đứng giữa không trung thần sắc gì thường dữ tợn. Hoa sơ qua thổ huyết mà ra. Ngạnh kháng nửa bước đại đạo huyền tiên một kiếm. Chỉ là thổ huyết thù thương không có vấn lạc. Là bởi vì Vân Phi Dương vì che giấu tung tích, cũng không vận dụng bất kỳ vũ khí nào cùng kiếm quyết. Nếu không, đại tôn giả đã sớm ở ra rắm. Xoát, Vân Phi Dương bay lượn mà đến, mang theo lạnh lùng kiếm khí. Thân chịu trọng thương đại tôn giả, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn phẫn nộ giống to, quanh thân trong nháy mắt từng tầng phòng ngự khí tường. Đây là đại phòng ngự thuật. Tại Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục về sau, từng giết hai tên đại tôn giả bên trong, thì có một người tu luyện loại này bài danh 20 vị trí đầu thần thông. Lúc trước đồng bạn đều không có thể chịu xuống tới, rơi vào cách một phân thành hai. Cách này đại tôn giả lần nữa thi triển, khẳng định không được phá. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, kiếm khí lấp lóe ánh sáng, tiếp theo thế như trẻ tre liên phá mấy đạo khí tường, cuối cùng chạm tại trên người đối phương. Bành một tiếng báo hưởng truyền đến. Đại tôn giả tại chư đa đường chủ, rất nhiều thành viên trước mặt một phân thành hai, máu tươi phun ra, tung bay trong tinh không. Ngày hôm nay, giờ phút này, huyết điện 10 tên đại tôn giả, lại có một người chết. Trừ Viêm Xương tại Viêm Hàn vực giết cái kia bên ngoài, chết tại Vân Phi Dương trong tay đại tôn giả, đã cao đến 6 người đại tôn giả. Chết nhìn lấy một phân thành hai thi thể, huyết điện phương diện thành viên từng cái thần sắc ngốc trệ. Trong lòng bọn họ, đại tôn giả là gần với huyết tổ siêu cường tồn tại. Bây giờ tại trước mặt bị giết, khẳng định khó có thể tin các ngươi cũng chết đi. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe sát cơ, quanh thân hiện lên cường thế kiếm ý. Phảng phất tử thần mở ra hai tay đang chậm rãi đem cánh cửa tử vong đẩy ra. Siêu thần yêu nhiệt 249-2469. Chương 2465 huyết hải hóa ma trận. Vù vù khủng bố kiếm ý bao phủ một phương tinh vực, thấu phát khiến người ta dùng mình khí tức. Một khắc này, huyết điện thành viên tâm thần run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mạnh như đại tôn giả tồn tại đều bị người trẻ tuổi này chém giết, chính mình lại há có thể còn sống sót. Xoát xoát, đúng vào lúc này, mười mấy tên huyết điện đường chủ cấp cường giả đè ép hoảng sợ, theo bốn phương tám hướng bay tới, cũng cùng kêu lên quát. Huyết hải hóa ma trận soát bọn họ cùng nhau đánh ra kỳ quái kết ấm. Quanh thân trong nháy mắt hiện lên huyết hồng ánh sáng. Cũng tại thời gian nhanh nhất xuyên kết hợp lại. Cược máu một tên đường chủ cấp cường giả quát. Lời ấy nói ra. Tâm thần run rẩy huyết điện thành viên. Ánh mắt nhất thời lóe ra huyết hồng ánh sáng. Phảng phất đánh mất lý tính. Xoát xoát trong khoảnh khắc từng người huyết điện thành viên bay lượn mà đến. Bọn họ giơ lên kiếm đến. Nhưng cũng không phải là công kích. Mà chính là cùng nhau vạch phá cánh tay. Mặc cho máu tươi chảy xuôi đi ra. Tình huống như thế nào Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Tập thể chơi tự mình hại mình. Cái này thao tác rất trượt a xoát xoát càng nhiều máu hơn điện thành viên bay đến nối liền cùng nhau huyết hồng lưu quang trước. Bọn họ không chút do dự cắt vỡ cánh tay. Đem tự thân huyết dịch thả ra. Theo đại lượng huyết dịch trôi qua thành viên nhân mất máu quá nhiều chết. Chập chập. Vân Phi Dương nói thật hung ác a. Bởi vì tò mò đối phương vì sao muốn lấy máu. Hắn cũng không có đột phá huyết hồng lưu quang bao phủ. Đứng tại nguyên chỗ yên tĩnh nhìn lấy. Xoát xoát từng đám huyết điện thành viên bay lượn mà đến. Đem huyết dịch của mình phóng thích. Sau đó nhân mất máu quá nhiều vẫn lạc. Tự mình hại mình liền mệnh đều không muốn. Như thế hành vi thực tại điên cuồng không bao lâu. Mấy vạn tên huyết điện thành viên toàn bộ hiến máu. Hóa thành vô số cố thi thể. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Như vậy không muốn sống đem huyết dịch dâng ra đến, cũng chỉ có như thế tà mị tổ chức có thể làm ra tới. Vù vù vô số thành viên máu nhanh chóng ngưng tụ. Từ xa nhìn lại, phảng phất hóa thành một mảnh khủng bố biển máu xoát mấy chục tên đang bố trận huyết điện đường chủ cấp cường giả. Mắt thấy huyết dịch ngưng tụ đủ nhiều về sau. Đánh ra thống nhất kết ấm. Quát! Ngưng huyết mà! Biển máu phảng phất bị nhen lửa trong nháy mắt trở nên sôi trào lên. Cùng lúc đó, huyết hồng lưu quang lấp lóe càng thêm hào quang ấm ánh, hình thành từng mặt màn sáng. Đặt mình vào bên trong Vân Phi Dương tuy nhiên ý thức được mình bị triệt để phong tỏa, nhưng khóe miệng thủy chung treo mỉm cười. Biển máu còn tại nhấp nhô, vẫn đang sôi trào. Sư qua! Chúng nó bắt đầu ngưng tụ. Bắt đầu huyễn hóa ra hình người. Cuối cùng bày biện ra nhất tôn toàn thân huyết hồng người khổng lồ. Vù vù trong lúc nhất thời bị phong tỏa khu vực thấu phát sặc người mùi máu tươi cùng âm u đáng sợ khí tức. Cuối cùng, huyết hải hóa ma trận hình thành. Trận này là từ huyết tổ sáng tạo mà ra. Lấy võ giả chi huyết ngưng tụ biển máu. Dựa vào trận pháp đến huyễn hóa ra huyết ma. Huyết hải hóa ma trận từ sáng tạo đến nay liền rất ít thi triển. Thứ nhất không cơ hội gì dùng. Thứ hai bố trí đại giới quá cao. Phải hy sinh đại lượng thành viên đương nhiên. Đại giới càng cao uy lực càng mạnh. Giống từ mấy vạn tên thành viên chi huyết ngưng luyện mà chảy máu ma. Hai tay đấm ngực. Phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Vân Phi Dương cau mày nói. Rất mạnh mạnh cỡ nào hắn thấy. Xa mạnh hơn xa đại tôn giả. Chí ít đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ tiểu tử đặt mình vào chủ trận nhãn bên trong huyết điện cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngày hôm nay liền để ngươi thể nghiệm một phen. Ta huyết điện mạnh nhất sát trận giống huyết ma lần nữa nổ hống. Thực chất hóa huyết hồng cánh tay đột nhiên vung đến cuốn lên cường thế cuồng phong. Vân Phi Dương cất bước mà ra. Đột nhiên oanh tải hư không. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực trong nháy mắt hóa thành cự quyền nghênh đón. Âm âm cả hai chạm vào nhau, không gian nổ tung. Hưu Vân Phi Dương lui nhanh mấy chục bước. Đợi ổn định thân thể. Chau mày nói. Thật là khủng khiếp nhục thân chi lực sơ bộ giao thủ. Để hắn ý thức đến. Cái này từ vô số máu tươi hội tụ mà thành đại gia hỏa. Về mặt sức mạnh hoàn toàn không yếu hơn mình giống huyết ma nổ hống. Lần nữa kéo lấy to lớn thân thể oanh tới. Lần này hoàn toàn không có mảy may ngừng. Liên tiếp oanh nhiều lần. Vân Phi Dương tuy nhiên theo dựa vào tốc độ có thể né tránh. Nhưng giới hạn trong không gian. Tránh lại là gì thường cố hết sức. Vù vù huyết ma lần nữa oanh tới. Vân Phi Dương nếm thử tới đối kháng mấy lần về sau. phát hiện đối phương căn bản không biết mệt mỏi, cũng không có cảm giác đau, chỉ có thể bị ép lựa chọn tránh né. Huyết hải hóa ma trận cùng chu thiên kiếm trận không khác gì nhiều, đều là phong tỏa mục tiêu, mở ra không ngừng nghỉ công kích. Bị vây ở bên trong Vân Phi Dương, giờ phút này thì cùng năm đó vây ở kiếm trận bên trong đại tôn giả một dạng, cư nhiên thực lực cường hãn, cũng chỉ có thể đi phòng ngự. Oanh oanh oanh, trong trận pháp huyết ma điên cuồng oanh kích, có huyết dịch gia trì, mỗi một lần hình thành lực lượng đều không suy yếu. Một lúc lâu sau, bị nhốt bên trong Vân Phi Dương tuy nhiên còn có thể né tránh, nhưng bên trong thân thể năng lượng nhưng cũng bị tiêu hao không ít. Mẹ, lần nữa né tránh công kích về sau, hắn mắng, sớm biết thì sớm phá trận mà ra. Huyết hải hóa ma trận rất mạnh, khuyết điểm cũng là bố trí cùng ngưng tụ huyết dịch cần quá trình. Vũ giả hoàn toàn có thể bắt lấy cơ hội này phá vây. Mười mấy tên đường chủ cấp vũ giả, tại bố trận trong quá trình, lấy Vân Phi Dương thực lực, khẳng định có thể nhẹ nhóm phá vây. Nhưng con hàng này hết lần này tới lần khác nhìn lấy, sau cùng rơi cái bị nhốt chung hạ tràng. Tiểu tử, đây là chủ công sáng tạo đại trận, ngươi bị vây ở bên trong, thượng thiên không thể, xuống đất không cửa, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Huyết điện vũ giả phẫn nộ quát. Vân Phi Dương không có đi để ý tới, né tránh huyết ma công đánh về sau, đem ánh mắt đặt tại trận pháp hàng rào bên trên. Xoát, hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động, hình thành cường thế kiếm khí, trực tiếp chạm ở phía trên. Kết quả không có dung chuyển mảy may. Huyết hải hóa ma trận từ mười mấy tên huyết điện đường chủ cấp ngưng tụ mà thành, lại có mấy vạn tên thành viên huyết dịch gia trì, hàng rào phòng ngự khẳng định cường đại. Nói đơn giản, Vân Đại Tiện Thần bị vây ở bên trong, không đối kháng được vẹn vẹn huyết tổ sáng tạo cường đại nhất trận, còn tại lấy sức một mình chống lại mấy vạn tên huyết điện tinh nhuệ thành viên. Vù vù, huyết ma lần nữa huy động đại thủ đánh xuống đến, lực lượng so lúc trước càng mạnh. Phá trận lại không phá nổi, đối phương lực lượng lại không yếu hơn mình. Vân Phi Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tránh né. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, bị nhốt huyết trận bên trong Vân Phi Dương gặp huyết ma vô số lần oanh kích, tuy nhiên sạch bị đánh trúng qua một lần, nhưng bên trong thân thể năng lượng nhưng cũng hao phí không ít. Mẹ, lần nữa né tránh oanh kích về sau, hắn treo giữa không trung, cả giận nói: lão tử phải nghiêm túc canh hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, lấp lóe sắc bén ánh sáng. Nguyên lai tên này từ đầu đến cuối đều là mang theo vỏ kiếm giết huyết điện thành viên. Vù vù, cường thế kiếm ý tại trong trận pháp xuất hiện, thanh thế to lớn, mười mấy tên huyết điện cường giả rõ ràng cảm nhận được áp lực, cùng kêu lên quát, chuyển đổi hình thái thứ hai. Đang khi nói chuyện, rườm rà thủ ấm đánh ra. Thời gian qua một lát, huyết hải hóa ma trận bên trong trên không hình thành không ngừng chuyển động vòng xoáy. Vù vù, một cuồn cuộn cường thế hấp lực sinh ra. Vân Phi Dương phóng thích mà xuất kiếm ý khó có thể chống cự liên lụy, trong nháy mắt dung nhập vòng xoáy, bị điên cuồng luyện hóa. Siêu thần yêu nhiệt 249-2470, chương 2466, để nó ăn đầy đủ. Ăn thoải mái làm hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, thì đại biểu Vân Phi Dương phải nghiêm túc. Nhưng mà huyết điện võ giả như là cũng ý thức được, vội vàng đánh võ ấm, kích phát biển máu hóa ma hình thái thứ hai. Vù vù, trên không huyễn hóa ra vòng xoáy, hiện ra mạnh mẽ hấp lực, đem Vân Phi Dương tản mát ra kiếm ý cho kéo vào, cũng bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Huyết hải hóa ma trận có không ít hình thái, mỗi một loại hình thái đều có khác biệt tác dụng, nhưng duy chỉ có không thay đổi là từ vô số thành viên máu tươi ngưng tụ huyết ma vẫn tồn tại. Hô thừa dịp vòng xoáy hấp thụ kiếm ý thời điểm, nó lần nữa giơ lên quyền đầu đánh xuống đến. Lực lượng vẫn hoàn toàn như trước đây cường thế, Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục lựa chọn tránh né. Cùng lúc đó, tồn tại trong trận pháp kiếm ý bởi vì bị luyện hóa duyên cớ nhược hóa không ít. kiếm đạo cường giả đồng dạng dựa vào phóng xuất ra kiếm ý đến gia trì tự thân, hình thành cường thế kiếm thức đến. Bây giờ bị suy yếu, vẫn tương đối khó giải quyết. Vù vù vòng xoáy xoay tròn tốc độ tăng tốc, ngưng tụ tại trong trận pháp kiếm ý bị không ngừng dẫn sắt trở nên càng yếu kém. Nếu như chỉ là như vậy cũng là không quan trọng. Mấu chốt là tôn này biến ảo mà thành huyết ma cũng đang tìm thời cơ oanh tới. Nghiêm túc Vân Phi Dương không thể tránh né, lần nữa lâm vào bị động, chỉ có thể dựa vào thân pháp ưu thế đến tránh né đối phương lần lượt oanh kích. Không được, lại kéo xuống sẽ chỉ càng bị động. Vân Phi Dương nhìn về phía không ngừng thôn phệ kiếm ý vòng xoáy, một quang lãnh lệ nói: đã là thích hút thì hút cách đầy đủ. Vù vù trong khoảnh khắc, bàng bạc kiếm ý điên cuồng hiện lên. Vù vù huyết hải hóa ma trận bên trong bị nồng đậm kiếm ý bao phủ, thấu phát lạnh lùng khí tức. Gia trì trận pháp huyết điện võ giả thấy thế âm thầm cả kinh nói: tên này đối kiếm đạo lý giải thực rất khủng bố. Một tên kiếm đạo võ giả yếu mạnh quyết định bởi tại kiếm ý cường độ và số lượng. Vân Phi Dương không kiêng kỵ như vậy toàn phóng xuất ra, khẳng định chấn hám nhân tâm. Vù vù vòng xoáy phảng phất hóa thành nhất tôn xa viễn cổ cự thú, mở ra miệng rộng điên cuồng thôn phệ lấy cùng thu lấy lấy. Vân Phi Dương vô cùng phối hợp, không ngừng phóng thích kiếm ý để nó ăn đầy đủ, ăn thoải mái nửa canh giờ, một canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, kiếm ý không ngừng hiện lên. Nhìn lấy tên kia không biết mệt mỏi phóng thích kiếm ý, huyết điện võ giả khóe miệng co giật. Bị vây ở trong trận pháp đã có mấy ngày, lại còn có thể phóng thích như thế bàng bạc kiếm ý, hắn đến cùng phải hay không người? Vù vù đúng vào lúc này, thu lấy kiếm ý vòng xoáy xoay tròn tốc độ chậm lại, bắt đầu hiện ra run rẩy cùng vặn vẹo hiện tượng. Không tốt, thu lấy quá nhiều, khó có thể luyện hóa. Huyết điện võ giả sắc mặt đại biến. Giờ phút này vòng xoáy bên trong tụ tập cuồn cuộn kiếm ý, bởi vì số lượng quá nhiều, thời gian ngắn luyện hóa căn bản không có khả năng. Càng bi kịch là ngoại giới còn có kiếm ý tràn vào, làm không ngừng bành trướng. Lúc này phương pháp tốt nhất thì là tạm ngưng chuyển động, để vòng xoáy đến chậm rãi luyện hóa kiếm ý. Đáng tiếc, huyết hải hóa ma trận hình thái thứ hai chỉ có khởi động cùng dừng lại, không có tạm dừng. Muốn không thu lấy kiếm ý, phải để vòng xoáy tiêu tán. Vù vù Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, hô hấp dồn dập. Lấy kiếm ý căng kín vòng xoáy trả giá đắt thì là hao phí tiên hạt bên trong không ít năng lượng. Chư vị, một tên huyết điện võ giả quát, kẻ này hẳn là không quá nhiều kiếm ý. Chúng ta chỉ cần ổn định vòng xoáy, nhất định có thể đem nội bộ kiếm ý toàn bộ luyện hóa. Người khác cũng nhìn thấy Vân Phi Dương sắc mặt có biến, lúc này đánh ra kết ấm, đến vững chắc bành trướng vòng xoáy, làm tiếp tục luyện hóa kiếm ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần đem tên kia kiếm ý toàn bộ luyện hóa, khẳng định sẽ tiêu hao trong cơ thể hắn không ít năng lượng. Đến lúc đó thao túng huyết ma, tất nhiên có thể tùy tiện đánh giết. Vù vù tại huyết điện võ giả ra trì hạ, vốn để đạt tới cực hạn vòng xoáy, còn tại cưỡng ép vận chuyển, luyện hóa bàng bạc kiếm ý. Một phương diện khác, huyết ma tìm được thời cơ, không ngừng oanh kích Vân Phi Dương. Cái sau tuy nhiên còn có thể né tránh, nhưng cũng lộ ra vô cùng miễn cưỡng. Tên này đến cực hạn, chúng ta thừa thế xông lên, đem kiếm ý luyện hóa. Huyết điện đường chủ cấp võ giả nhao nhao ra trì trận pháp hình thái thứ hai, khiến cho vòng xoáy siêu phụ tài vận hành. Đáng giận Vân Phi Dương trao mày, lại cũng chỉ có thể vô cùng chật vật tránh né huyết ma công đánh. Theo cuộc diện đến xem, đặt mình vào trận pháp hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Vân Phi Dương càng biểu hiện lực bất tòng tâm, huyết điện võ giả càng lòng tin tăng nhiều, không ngừng ra trì hình thái thứ hai đến luyện hóa kiếm ý. Tiểu tử ngươi còn năng lực gì phản kháng đại tôn giả? Ta chờ hôm nay báo thù cho ngươi, tuyết hận mấy tên huyết điện võ giả bực tức nói. Hô, huyết ma tại chủ nhân khống chế phía dưới trực tiếp đập tới. Lực lượng còn là đồng dạng lực lượng, tốc độ còn là đồng dạng tốc độ. Nhưng Vân Phi Dương hao phí quá nhiều năng lượng, khó có thể né tránh, cuối cùng bị đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài. Hoa theo hàng rào bắn trở về hắn, phun ra một ngụm máu, ánh mắt thấu phát suy yếu, cả giận nói, đáng giận. Khặc khặc Kiệt một tên huyết điện cường giả cười quái gì nói. Tiểu tử, chờ kiếm ý bị toàn bộ luyện hóa. Chính là ngươi tử kỳ vù vù mọi người lần nữa ra trì hình thái. Để vòng xoáy tiếp tục luyện hóa. Nhưng mà, một giây sau, bọn họ lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì cái kia thổ huyết người trẻ tuổi xóa đi khóe miệng chảy máu. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Kiếm ý bị trói buộc tại vòng xoáy bên trong. Người đã tinh bị lực tan. Còn muốn đi đối mặt huyết ma. Hắn chả có thể cười được vù vù đúng vào lúc này. Treo giữa không trung Vân Phi Dương. Quanh thân lần nữa hiện ra cường thế kiếm ý. Tràn ngập tại toàn bộ trong trận pháp. Hắn còn có năng lượng làm sao có thể huyết điện võ giả sắc mặt đại biến. Vù vù kích phát phía dưới vòng xoáy. Cảm thụ kiếm ý tồn tại. Điên cuồng hấp thu. Nội thể cấp tốc bành trướng. Run rẩy cùng vặn vẹo hiện tượng nghiêm trọng hơn. Một tên huyết điện võ giả cả kinh nói. Mau mau dừng lại. Không phải vậy muốn nổ tung người khác cũng ý thức được điểm ấy. Nhưng là. Đã muộn. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn. Tại bọn họ kích phát phía dưới vòng xoáy. Đã thôn phệ khá nhiều kiếm ý. Ông vòng xoáy không ngừng bành trướng. Run không ngừng cùng vặn vẹo. Hoàn toàn tựa như là một cái mạo xưng tới cực điểm khí cầu. Tùy thời có khả năng nổ tung. Lúc này, huyết điện võ giả dù là dừng lại cũng không làm được gì. Song muốn nổ tung oanh vừa dứt lời. Bành trướng đến cực hạn vòng xoáy. Cuối cùng khó có thể chịu đựng cường thế kiếm ý âm vang nổ tung. Nhiều như vậy kiếm ý. Trong khoảnh khắc nổ tung mang đến trùng kích lực. Đầu tiên lan đến gần huyết ma. Cũng đem chém vỡ hư vô. Phúc phúc huyết ma bị phá rơi. Vững chắc trận pháp mười mấy tên huyết điện võ giả thổ huyết mà ra. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Ngoại giới. Lưu giữ trong tinh không huyết hồng đại trận theo nội bộ nổ tung run lẩy bẩy. Núp trong bóng tối. Chuẩn bị động thủ phá trận Hiên Viên Vấn Thiên thấy thế. Một mặt khó hiểu nói. Tình huống như thế nào không tốt một giây sau. Hắn thi triển thân pháp hướng phía sau lui nhanh. Hiên Viên Vấn Thiên vừa mới bay khỏi ra ngoài. Huyết hải hóa ma trận lấp lói lóa mắt lộng lẫy. Nhưng nghe ầm ầm một tiếng. Bỗng nhiên trong tinh không nổ tung. Siêu thần yêu nhiệt 249-247 1. Chương 2467 mê vụ chi cảnh lấy mấy vạn tên thành viên huyết dịch ngưng tụ mà thành huyết ma hóa ma trận. Tầng thứ cùng uy lực phi thường cao. Đột nhiên nổ tung sinh ra dư uy cũng phi thường khủng bố. Vù vù cuồng bạo lực lượng như là vỡ đê hồng thủy. Quét ngang bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua không gian không khỏi bị chấn động đến vỡ nát đổ sụp hư khủng bố khí lãng bên trong. Hiên Viên Vấn Thiên hóa thành lưu quang lao ra. Mà đợi hắn bay vào khu vực an toàn thoát ly dư uy tác động đến, khó có thể ức chế phun ra một ngụm máu tới. Trận pháp muốn nổ tung hắn ý thức được. Cũng kịp thời sớm tiếp chuồn đi. Nhưng vẫn là không thể tránh né bị dư uy lộng hành quấy rối. Kinh mạch có khác biệt trình độ bị hao tổn. May mà chạy nhanh. Nếu như đặt mình vào trận pháp bạo phát phạm vi bên trong, hạ tràng khẳng định tại chỗ chết. Hiên Viên Vấn Thiên trở về từ cõi chết. Nhìn về phía trước không gian đổ sụt. Giống như ngày tận thế. Tâm thần bị chấn động khó có thể bình tĩnh trở lại. Không chút nào khoa trương nói. Biển máu hóa ma nổ tung. Hoàn toàn không kém gì mấy tên đỉnh cấp đế phía trên linh hồn tự bảo uy lực như thế cho vũ trụ tinh không mang đến hủy diệt tính đà kích. Đơn thuần dựa vào tự lành lực. Chắc chí ít cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là khủng bố như thế dưới vụ nổ. Vân Phi Dương không có sao chứ hưu đột nhiên. Một đạo lưu quang theo lăn lộn khí lãng bên trong bay ra. Đợi ánh sáng tan hết. Bày biện ra người tới. Thình lình chính là Vân Đại Tiện Thần tên này áo quần rách nát. Nhìn qua vô cùng chật vật. Vân học đệ. Hiên Viên Vẫn Thiên vội vàng nói. Ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương thuận tay triệt tiêu vỡ vụn ốm tay áo. Cười nói. Một đám rác rưởi, không làm gì được ta. Tuy nhiên nhìn qua chật vật, lại cũng chỉ là bị vụ nổ tác động đến thổ điểm bị thương ngoài ra. Nhìn lại có thể cười được, Hiên Viên Vẫn Thiên yên tâm. Đồng thời nhìn về phía dư uy chưa tan hết khu vực nổ. Thầm nghĩ, đám kia huyết điện võ giả cũng đã hôi phi yên diệt. Vâng, toàn hôi phi yên diệt. Càng bi kịch là, vẫn là chết tại chính mình liên thủ bố trí trận pháp dưới. Nếu như bọn họ còn có thể sống sót, đem thời gian lùi lại đến lúc trước, khẳng định sẽ tại Vân Phi Dương lần đầu đại diện tích phóng thích kiếm ý thời điểm. Dừng lại hình thái thứ hai. Dừng lại vòng xoáy tiếp tục hấp thu. Đáng tiếc không sống được. Thời gian cũng không có khả năng rút lui. Huyết điện võ giả chỉ có thể bị Vân Phi Dương tinh xảo diễn kỹ mê hoặc. Thôi phát vòng xoáy đến luyện hóa kiếm ý. Sau cùng tự mình thiêu đốt bom kíp nổ. Nói thật, nếu như bọn hắn không bị lừa gạt, Thủy Trung lấy trận pháp phối hợp huyết ma không ngừng công kích, không nói có thể làm được giết địch, nhưng ít ra có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Dựa vào tinh xảo diễn kỹ, Vân Phi Dương thành công phá mất huyết hải hóa ma trận, cũng toàn diệt trấn thủ mê vụ chi cảnh huyết điện đại quân. Đương nhiên, con hàng này dù là không thói quen cũng có thể phá trận mà ra. Bởi vì bên ngoài Hiên Viên Vẫn Thiên đã sớm kìm nén không được, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay giúp hắn. Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ đổi thân thể quần áo sạch, sau nói, học trưởng, chúng ta đi vào đi. U, V, K, Qu, Qu, M. Hiên Viên Vẫn Thiên gật đầu nói. Hai người hướng về nơi xa thông hướng mê vụ chi cảnh vòng xoáy bước đi. Bởi vì không có vướng bận huyết điện thành viên ngăn đón, tùy tiện thì đi vào. Khi bọn hắn sau khi rời đi, trong tinh không liên tiếp không ngừng bay tới các vực võ giả. Bọn họ là bị vừa rồi nổ tung kinh động. Mắt thấy mảnh tinh vực này bị tạc cảnh hoang tàn khắp nơi, đều trừng to mắt. Thật là khủng khiếp dư uy vừa rồi. Khẳng định có bán tiên đại đạo huyền tiên tại giao thủ kỳ quái. Đóng tại bí cảnh huyết điện thành viên làm sao toàn không, chẳng lẽ rút đi những võ giả này sẽ không biết. Phong tỏa bí cảnh ngăn cản chính mình tiến vào huyết điện võ giả. Tại cường thế trận pháp dưới vụ nổ toàn bộ hóa thành hư vô. Nếu như bí cảnh có cấp bậc phân chia lời nói, thay đổi thứ nhất khẳng định là hồng mông chi cảnh cùng huyết hải chi cảnh. Còn về mê vụ chi cảnh thuộc về so sánh dựa vào sau bí cảnh. Nếu như không phải có đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấn, khẳng định không có gì quá đại danh khí. Mê vụ chi cảnh tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng nội bộ ngưng tụ lâu dài không rời mê vụ, võ giả sau khi tiến vào rất khó dựa vào tiên niệm cùng mắt thường đến phân biệt phương vị. Xác thực nói, cái này bí cảnh càng giống một cái cử đại mê cung. Hưu hưu, Vân Phi Dương cùng Hiên Viên Vẫn Thiên dung nhập bí cảnh. Hai người vừa mới ổn định thân thể, chỉ thấy bốn phía bao trùm sương mù, mắt thường tầm nhìn không đủ năm trượng phạm vi. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn trộm 10 trượng. Linh hồn hắn cường độ cao hơn nhiều cảnh giới, bị hạn chế lợi hại như thế, đã nói lên mỗi một cái tồn tại trong vũ trụ bí cảnh đều có khác biệt tác dụng, tuyệt đối không thể khinh thường. Học đệ, Hiên Viên Vẫn Thiên nói. Theo ta được biết, mê vụ chi cảnh phi thường lớn. Bây giờ tiên niệm cùng tầm mắt bị hạn chế. Như thế nào mới có thể tìm tới huyết tổ? Chúng ta không tìm huyết tổ. Vân Phi Dương nói. Hiên Viên Vẫn Thiên thần sắc khẽ giật mình. Nói, ngàn dặm xa xôi mà đến, không tìm huyết tổ tìm cái gì? Vân Phi Dương cười nói. Đương nhiên là tìm đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấn. Hiên Viên Vẫn Thiên có chút im lặng nói. Có thể tìm tới sao? Vân Phi Dương cười nói. Không đi tìm, khẳng định tìm không thấy. Dù là chỉ có một chút hy vọng, chỉ muốn đi tìm, vẫn là có hy vọng. Hiên Viên Vẫn Thiên trầm mặc. Đạo lý là đạo lý này, nhưng hắn cũng biết, kéo dài 5 tháng bên trong, đếm mãi không hết võ giả đến mê vụ chi cảnh tìm kiếm chí bảo. kết quả đều là tay không mà về. Đi thôi. Vân Phi Dương cất bước mà đi, thời khắc phóng thích tiên niệm bắt 10 trượng trong vòng hết thảy. Mê vụ chi cảnh trừ có mê vụ bên ngoài cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng hai người không có chút nào phương hướng cảm giác, lung tung tìm kiếm, kết quả tìm một ngày đều không có cái gì thu hoạch. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Vân Phi Dương dừng lại, nói: phía trước có người. Hiên Viên Vẫn Thiên nghe vậy, bản năng cảnh giác lên, làm dần dần tới gần về sau, tiên niệm liền bắt được một bộ cứng ngắc thi thể. Thì ra là người chết. Vân Phi Dương buông lỏng cảnh giác. Hiên Viên Vẫn Thiên nói: học đệ, người này mặc quần áo đều mục nát, cần phải chết đi thật lâu. Là sao thi thể sẽ như thế hoàn hảo? Vân Phi Dương suy đoán nói: có lẽ cùng bí cảnh có quan hệ đi. Nói liền muốn quấn mò thi thể tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên phát hiện trong tay đối phương gắt gao nắm chặt một khối quyển gia cừu. Xoát phất tay đem quyển gia cừu thu lấy mà đến, mở ra xem, liền gặp trên đó viết: ta tại mê vụ chi cảnh đau khổ tìm kiếm ngàn năm, cho đến thọ nguyên hao hết cũng không có thể tìm tới chí bảo, quả thật không có cam lòng. Nguyên lai quyển gia cừu là người chết di thư. Học đệ, Hiên Viên Vẫn Thiên khổ sở nói: người này tìm ngàn năm đều không tìm được chí bảo, ngươi cảm thấy chúng ta có hy vọng tìm tới sao? Vân Phi Dương cười nói: hắn ngàn năm tìm không thấy là bởi vì không có duyên phận, chúng ta có lẽ có duyên phận, mấy ngày thì có thể tìm tới đây. Hiên Viên Vẫn Thiên trầm mặc: nhiều như vậy võ giả tiến đến tìm đều không cơ duyên, chính mình cùng học để tiến đến có thể có cơ duyên, xác suất thật là xa vời. Hai người tiếp tục xuất phát. Không bao lâu, lần lượt phát hiện rất nhiều thi thể. Theo hoàn chỉnh tính đến xem, hẳn là không phải chết oan chết uổng. Theo cũ nát trang phục đến xem, cần phải đều chết thật lâu. Vân Phi Dương cùng Hiên Viên Vẫn Thiên phát hiện những thi thể này cùng thứ một cỗ thi thể giống nhau, không khỏi là trầm mê tìm kiếm chí bảo mà cuối cùng hao hết thọ nguyên. Đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấm dụ hoạt quá lớn. Có ít người dù là biết không có hy vọng, cũng nguyện ý tình nguyện dùng cả đời đi tìm, cũng đem mệnh lưu ở nơi đây. Siêu thần yêu nhiệt 249-2472. Chương 2468 cổ quái sơn cốc. Một tên võ giả tư chất hữu hạn, khẳng định khó có thể đột phá cảnh giới cao hơn, làm sao bây giờ chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấm, khẳng định sẽ để võ giả điên cuồng, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn tìm tới. Cho nên, trăm vạn năm đến, chắc chắn sẽ có không ít quật cường người tiến vào mê vụ chi cảnh. Dù là tìm tới chết, cũng muốn thủy chung tìm đi xuống. Càng những cái kia có thể thôi toán ra bản thân thọ nguyên võ giả càng là tìm điên cuồng nhất. Bọn họ không muốn chết, nhưng không cách nào đột phá càng cao tầng thứ, đến để thăng thọ nguyên, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đại đạo huyền tiên lưu lại chí bảo bên trên. Đây cũng là vì sao Vân Phi Dương tại bí cảnh bên trong tìm mấy ngày, hội lần lượt phát hiện rất nhiều thi thể. Vì không có chút nào hy vọng đạt được chí bảo, lãng phí đại lượng thời gian. Hiên Viên Vẫn Thiên cảm khái nói: học đệ, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Vân Phi Dương hơi chút trầm tư, nói: mỗi người đều có công việc của mình pháp, mỗi người cũng đều có quyền lựa chọn, cho nên chúng ta ngoại nhân khó có thể đánh giá đến cùng có đáng giá hay không. Cũng thế, Hiên Viên Vẫn Thiên nói. Hắn cười nói: học đệ, hiện tại chúng ta thì cùng những thứ này chết đi người một dạng, đang tìm kiếm hư vô mờ mịt chí bảo, ngươi cảm thấy đáng giá sao cái này? Vân Phi Dương trầm mặc, nói thật, khôi phục thất tình lục dục về sau, hắn càng trọng thị thân nhân cùng huyên đệ. Tới nơi này tìm kiếm hư vô mờ mịt chí bảo, khẳng định không đáng. Nhưng có lúc người trong giang hồ thân bất do kỷ, biết được huyết tổ tới nơi đây, nếu như tìm tới chí bảo, rất có thể sẽ đột phá đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương chỉ có thể chạy tới. Đây không phải có đáng giá hay không? Hắn chân thành nói, mà chính là nên hay không nên. Vì có thể diệt đi huyết điện cùng huyết tổ, bảo vệ tộc quần cùng người thân, Vân Phi Dương cho là nên. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Mê vụ chi cảnh thật là phi thường lớn. Vân Phi Dương cùng Hiên Viên Vẫn Thiên ở bên trong tìm kiếm 5-6 ngày, sững sờ không đi quá nặng phục khu vực. Trong thời gian này, hai người lục tục ngo ngoe phát hiện rất nhiều thi thể. Bên trong có bị chia làm hai nửa, có bị vặn gãy cổ, rõ ràng là bị sát hại. Chập chập, nhìn lấy tán rơi xuống đất mảnh vỡ, Vân Phi Dương nói kẻ giết người thủ đoạn rất tàn nhẫn. Hiên Viên Vẫn Thiên quan sát một phen chung quanh, phỏng đoán nói, phiến khu vực này còn sót lại lấy rất nhiều tranh đấu dấu vết. Động thủ người tuyệt không phải một cái. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói theo huyết dịch đến xem, những người này tử vong thời gian cũng không dài. Hiên Viên Vẫn Thiên nói, có phải hay không là huyết điện ra tay? Vân Phi Dương nói, đã đem bí cảnh ngoại vi phong tỏa, đặt mình vào nội bộ võ giả khẳng định cũng phải bị thanh lý. Hẳn là huyết điện cách làm. Hiên Viên Vẫn Thiên chỉ về đằng trước tàn mát mảnh vỡ thi thể, nói bọn họ theo phương vị này đi. Đi, Vân Phi Dương nói. Hai người theo lưu lại tại mặt đất thi thể cùng vết máu đuổi theo. Theo càng lúc càng thâm nhập, tàn mát thi thể cũng càng ngày càng nhiều, trong không khí tồn tại nhàn nhạt mùi máu tươi. Vân Phi Dương nói, loại này một đường giết tới hành vi chỉ có huyết điện có thể làm ra được. Hiên Viên Vẫn Thiên nói, học đệ, như thế tàn nhẫn tổ chức, nếu như không diệt trừ, đối toàn bộ vũ trụ mà nói đều là cự đại tai nạn. Tuy nhiên thì hiện tại đến xem, huyết điện nhằm vào chỉ là bách tộc, nhưng hắn cho rằng một khi bách tộc sau bị diệt mất, một cách không may khẳng định là toàn bộ vũ trụ. Cho nên vì thiên hạ thương sinh, chúng ta phải tìm tới chí bảo đến ngăn cản huyết tổ tăng cao tu vi. Vân Phi Dương chân thành nói, cứu vãn thế giới loại này tự kỷ sự việc hắn làm không thiếu qua. Hai người tiếp tục tiến lên. Đại khái đi một lúc lâu sau, trên đường lại không có thi thể xuất hiện. Vân Phi Dương nói, bí cảnh bên trong võ giả cần phải đều bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Học đệ, Hiên Viên Vẫn Thiên nhìn về phía trước mê vụ nói, không có thi thể chỉ đường, chúng ta làm như thế nào đi bằng cảm giác? Vân Phi Dương tiếp tục cất bước mà đi. Tiên niệm thủy chung không có phóng thích, tìm kiếm lấy chung quanh trong vòng 10 trượng hết thảy. Cũng không biết đi bao lâu, hai người đứng ở một chỗ thấu phát âm phong sơn cốc bên ngoài. Chú thích: mê vụ chi cảnh mặc dù là bí cảnh, nhưng nội bộ cũng tương đương một cách lục vị diện. Cảm thụ được thổi tới âm phong, Vân Phi Dương cau mày nói, có gì đó quái lạ. Hiên Viên Vẫn Thiên cũng ý thức được, bản năng trước người ngưng tụ đạo giới, đến cùng ngăn cách âm phong, hay là làm tốt cảnh giới, đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta đi vào. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ là vận chuyển hai loại tâm pháp, không có trước người bố trí đạo giới. Bí cảnh nội sơn cốc tràn ngập càng dày đặc sương mù. Hai người đi tới đến nay, nhìn bằng mắt thường đến khu vực nhiều nhất có điều ba trượng, tiên niệm cũng bị lần nữa áp chế. Học đệ, Hiên Viên Vẫn Thiên cau mày nói, này âm khí rất nặng, có phải hay không là mộ địa trong sơn cốc không chỉ có mê vụ, còn có càng dày đặc âm khí? Hắn thấy chỉ có mộ địa mới tồn tại dạng này thuộc tính. Mộ địa, Vân Phi Dương nỉ non nói, có thể cho oanh oanh đến dò xét dò xét. Hưu tâm niệm nhất động, một oanh trống giống xuất hiện. Vân Phi Dương nói, oanh oanh, giúp ta xem một chút, nơi này là không phải có mộ địa. U, V, G, W, W, M. Một oanh ổn định thân thể, nhẹ nhàng nhắm mắt, ngọc thủ hiện ra ngũ hành bát quái đồ án, bắt đầu quy luật xoay tròn. Sơ qua qua đi. Nàng mở ra hai con ngươi nói, Vân đại ca, nơi này có mộ địa, mà lại không chỉ một. Không chỉ một. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Mục Oanh nói, căn cứ ta sơ bộ dò xét, mảnh này mê vụ khu vực chí ít tồn tại 64 cái mộ địa. Kỳ quái. Vân Phi Dương nói. Nơi này là sao lưu giữ tại như vậy nhiều mộ địa? Mục Oanh tiếp tục thôi diễn nói. Vân đại ca. Những thứ này mộ địa chỉ là chôn cùng. Cần phải còn có chủ mộ địa. Vân Phi Dương cả kinh nói. Nhiều như vậy mộ địa. Chỉ là chôn cùng hắn theo Mục Oanh trộm mộ số lần nhiều. Tai nghe mục đích nhuộm phía dưới biết. Chôn cùng mộ càng nhiều. Mộ chủ người thân phận thì càng không đơn giản. Năm đó cửu tinh mộ. Bồi táng giả một trong thì có mấy trăm vạn năm liệt không chiến đế. Về sau theo thái trưởng lão trong miệng biết được. Mộ chủ người là vân tộc tổ tiên tự mình mai táng cường giả. Tuy nhiên sau cùng không tìm được quan tài. Nhưng mà thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Tỉ như vạn thánh đế đan cùng đan phương. Cùng lão tử bất bại thu hoạch được hồng mông bức tranh. Chập chập. Có so lúc trước đại mộ càng nhiều chôn cùng mộ. Mộ chủ người thân phận khẳng định không đơn giản. Oanh oanh có thể tìm tới chủ mộ sao? Vân Phi Dương nói. Mục Oanh cười nói. Không có vấn đề. Nàng rất vui với trợ giúp Vân đại ca tìm kiếm mộ địa. Cho dù có độ khó khăn cũng sẽ dốc toàn lực mà làm. Ông ngũ hành bát quái đồ tại sơn cốc trên mặt đất hiện ra. Mục Oanh đặt mình vào trung gian khu vực. Ngọc thủ gián đang lói lên ánh sáng văn tuyến bên trên. Không ngừng thôi diễn đại mộ vị trí cụ thể. Hư khá lâu qua đi đồ án ngừng chuyển động. Mục Oanh đứng lên đưa mắt nhìn hướng phía nam, nói Vân đại ca chủ mộ ngay ở phía trước, bất quá. Tuy nhiên cái gì Vân Phi Dương nói. Mục Oanh liếu mi hơi nhíu. Nói chủ mộ cửa vào bị lực lượng nào đó phong tỏa. Siêu thần yêu nhiệt 249-2473. Chương 2469 trước mộ giao chiến bị mê vụ bao phủ sơn cốc phương nam khu vực. Vân Phi Dương ba người dừng lại. Vân đại ca. Mục Oanh nói đại mộ cửa vào chính là ở đây. Vân Phi Dương gật gật đầu. Lúc này phóng thích tiên niệm. Rất nhanh bắt được gì dạng. Nói. Có trận pháp hiên viên vấn thiên cũng phát hiện. Nói. Hẳn là trận pháp phong tỏa đại mộ cửa vào. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Ta có thể phá vỡ mộ địa. Không thể phá khai trận pháp. Ta có thể. Vân Phi Dương hướng về phía trước lại đi mấy bước. Xác định trận pháp thì tại phía trước. Phóng thích tiên niệm bắt đầu thẩm thấu. Lẽ ra. Lấy hắn cường đại linh hồn. Bất luận cái gì trận pháp đều có thể phá mất. Duy chỉ có cái này tồn tại trong sơn cốc trận pháp. Hao phí không ít thời gian về sau. Xứng sờ không có sờ đến mảy may sơ hở. Cấp bậc không thấp. Vân Phi Dương cao mày nói. Không phải là huyết tổ bố trí bị vây ở huyết hải hóa ma trận. Để hắn hiểu được. Huyết tổ người này không chỉ tu vì cường đại. Còn tinh thông trận pháp. Thử lại lần nữa. Vân Phi Dương không giận nổi. Tiếp tục phóng thích tiên niệm dung nhập trong trận pháp. Bắt đầu cẩn thận thăm dò phân tích cùng nhìn trộm. Thời gian dần dần trôi qua rất nhanh hai canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một mực đứng tại nguyên chỗ thức hải đan dệt ra phức tạp trận tuyến. Lại kín đáo trận pháp, cuối cùng cũng có sơ hở. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần tìm được, liền có thể toàn bộ sâu chuỗi từ đó làm đến phá trận. Mục Oanh cùng hiên viên vấn thiên đứng ở bên cạnh chờ đợi. Gặp Vân Phi Dương nhíu mày. Cái trán dần dần chảy ra mồ hôi. Liền biết rõ phong tỏa đại mộ cửa vào trận pháp vô cùng khó phá. Hưu hưu đột nhiên. Đằng sau thân thể gấp rút tiếng bước chân. Một cuồn cuộn khí tức âm trầm tràn ngập mà đến. Hiên viên vấn thiên quay người. Cao mày nói. Huyết điện người xoát xoát mười mấy tên thân xuyên huyết hồng trang phục vũ giả xông lại. Rất hiển nhiên là huyết điện thành viên. Bọn họ trước một bước tiến vào bí cảnh tiến vào sơn cốc đạt được có người tại phá trận tin tức liền giết tới. Nếu như không phải mê vụ duyên cớ, những người này sợ sớm liền đến. Học trưởng Vân Phi Dương nói ta muốn chuyên tâm phá trận, không thể có bất luận cái gì phân tâm bọn họ giao cho ngươi. U, V, G, W, W, M. Hiên viên vẫn thiên quét qua mấy chục tên huyết điện thành viên, song trưởng trong nháy mắt ngưng tụ ra pháp tắc chi lực. lên một tên huyết điện đường chủ cấp đầu mục âm thanh lạnh lùng nói. Vù vù trong khoảnh khắc, mấy chục tên huyết điện thành viên trùng sát mà lên. Theo bạo phát khí tức đến xem, tu vi phần lớn tại đỉnh phong đế cấp tầng thứ bị huyết tổ đưa vào bí cảnh, khẳng định là huyết điện tinh nhuệ. Soát hiên viên vẫn thiên cất bước mà lên, song quyền tại hư không huy động, trong nháy mắt hình thành từng đạo trưởng ấm. Oanh oanh oanh, mang theo cường thế chi uy, trưởng ấm ấm vang rơi xuống, xông lên phía trước nhất mấy tên thành viên, tại chỗ bị oanh giết thịt nát xương tan. Huyết điện tinh nhuệ mạnh hơn cũng chỉ là đế cấp. Cái này đến từ thiên kiêu điện thiên tinh bảng đứng đầu bảng, thì là hàng thật giá thật đế phía trên có chút năng lực. Huyết điện đường chủ cấp vũ giả cười lạnh một tiếng, chợt hai tay giơ lên, hình thành cuồn cuộn năng lượng đánh xuống tới. Hiên viên vẫn thiên không dám khinh thường, tế ra bản thân bội kiếm. Hắn dùng kiếm, tên là Du Long Kiếm. Là từ Âu Dương tuổi lấy thiên nhân tinh hồn thạch làm tài liệu chú tạo mà thành binh khí. Là một cùng Vân Lịch mấy người cũng đều có chính mình chuyên trúc binh khí, đều dùng cao đẳng khoáng thạch chế tạo thành. Nếu như đơn thuần binh khí, bọn họ tuyệt không kém gì các vực thậm chí tộc quần đứng đầu cường giả. Bang Du Long kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh như rồng gầm. Soát hiên viên vẫn thiên huy kiếm mà xuống, cường thế kiếm mang tê liệt mà ra. Hắn đối kiếm đạo lý dày, tuy nhiên so ra kém Vân Phi Dương, nhưng dù sao cũng là thiên tinh bảng đứng đầu bảng, thiên tư phi phàm, bạo phát kiếm ý vẫn là rất cường hãn. Oanh kiếm khí chém bổ xuống, mang bay đến năng lượng một phân thành hai. Huyết điện đường chủ cấp vũ giả thần sắc ngạc nhiên, nhìn thấy có khắc Du Long kiếm khí, nhất thời kết luận kẻ này vũ khí phẩm chất cực cao. Soát đúng vào lúc này, hiên viên vẫn thiên bay lượn mà đến, kiếm trong tay khí hóa làm một hàng đạo lưu quang, tựa như từng cách linh hoạt. Du Long đây là hắn đau khổ lĩnh hội kiếm kỹ, tên là Du Long kiếm quyết. Tuy nhiên tại uy lực phía trên không là phi thường xuất chúng, nhưng coi trọng là linh xảo, tuyệt dị. Một khi triệt để thi triển ra, làm cho đối thủ lâm vào chính mình tiết tấu bên trong. Xoát xoát kiếm quang lấp lóe, như Du Long mà đến. Huyết điện đường chủ kiêng kỵ tại vũ khí uy lực, không dám cùng chi liều mạng, chỉ có thể lựa chọn lui lại đến tránh đi kiếm khí. Cái này hoàn toàn là hiên viên vẫn thiên suy nghĩ nhìn thấy. Hắn từng bước ép sát, không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Du Long kiếm quyết không ngừng thi triển, rất nhanh hình thành kín không kẽ hở kiếm khí khu vực. Huyết điện đường chủ không nghĩ tới kẻ này đến tiếp sau chiêu thức dính liền nhanh như vậy, nhất thời lâm vào bị động, chỉ có thể không ngừng lùi lại, liền hoàn thủ cơ hội đều không. Theo thực lực tới nói, hắn mạnh hơn so với hiên viên vẫn thiên, nhưng cái sau nắm giữ cao phẩm chất vũ khí, tình huống liền không nói được. Huyết điện đường chủ bị vây ở kiếm khí khu vực bên trong, thời gian ngắn khó có thể thoát thân, chỉ có thể lạnh giọng quát, ngăn cản tên kia, đừng cho hắn phá trận. Xoát xoát mười mấy tên vũ giả khí tức bạo phát, ngược lại cùng nhau phóng tới đang chuyên tâm phá trận Vân Phi Dương. Thi triển kiếm pháp người trẻ tuổi thực lực cường đại, chính mình đi lên thì là chịu chết. Phá trận người hẳn là rất dễ dàng giải quyết. Trên lý luận tới nói, chuyên chú phá trận Vân Phi Dương, sơ hở mở rộng, xác thực rất yếu đuối. Nhưng mà huyết điện thành viên trùng sát mà khi đến sau đó, mặt đất dưới chân vỡ ra, từng khối tường đất trong nháy mắt cản ở phía trước. Mục oanh phóng thích thổ hệ thuộc tính, vững chắc triệu hoán mà đào được tường. Cao mày nói, các ngươi không thể quấy nhiễu Vân đại ca. Nữ nhân huyết điện thành viên ánh mắt lấp lóe khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, nữ nhân nên ở nhà thêu hoa, mà không phải đi ra chém chém xếp xếp. Huyết điện thành viên cũng không có bởi vì mục oanh mỹ mạo thương hương tiếc ngọc, nhao nhao ngưng tụ cường thế khí tức xông lại, nâng quyền đánh vào chặn đường trên tường đất. Oanh oanh cường thế năng lượng ba động tại trong sơn cốc sập sờn. Nhưng mà mười mấy tên đỉnh phong đế cấp đồng loạt ra tay, cuồng oanh loạn tạc hạ, lại không có thể phá mất tường đất. Mục oanh tu vi so ra kém Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm, Nhưng lâu dài ở tại tạo hóa giới chỉ, cảnh giới cũng sớm đột phá đến đế phía trên. Huống chi có hậu thổ phòng ngự như vậy tính cực mạnh thổ hệ thuộc tính, mấy chục tên đỉnh phong đế cấp muốn phá vỡ nàng ngưng tụ tường đất khẳng định vô cùng khó khăn. Đáng giận huyết điện thành viên từng cái tức giận không thôi. Bị xem thường nữ nhân, ngưng tụ tường đất thì đem tất cả băng ngăn lại, cái này thực sự khó có thể tiếp nhận. Lách qua có người quát. Xoát xoát xoát, huyết điện thành viên lúc này tách ra theo phương vị khác nhau đi vòng qua. Ầm ầm, nhưng mà khi bọn hắn chân trước hành động, chân sau liền gặp khắp nơi run rẩy. Từng mặt tường đất như măng trúc lao ra. Triệu hoán mà đào được tường chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, hình thành hình tròn. Không chỉ có đem mục oanh vây quanh ở bên trong, cũng đem đang phá trận Vân Phi Dương bảo vệ. Bay xoát xoát, huyết điện thành viên bay lượn mà đến. Rời núi lấp biển, mục oanh ngọc vung tay lên. Giữa không trung huyễn hóa ra một tòa nặng nề đống đất, cũng hung hăng áp xuống tới, ép hướng vừa mới bay vào huyết điện thành viên. Siêu thần yêu nhiệt 249-2474. Chương 2470, ngươi không có cơ hội ra tay. Mục oanh triệu hồi ra tường đất, đem chính mình cùng Vân Phi Dương hộ lên. Lớn nhất sơ hở chính là trên không. Huyết điện thành viên bắt đến điểm này, không chút do dự bay tới, ý đồ theo trên không tìm kiếm điểm mấu chốt. Nhưng mà cái gọi là sơ hở thực là mục oanh cố ý lưu. Chờ huyết điện thành viên như bắt rùa trong hũ giống như bay lại, nàng ngọc thủ huy động, điều động bên trong thân thể thổ hệ thuộc tính. Quát. Rời núi lấp biển, vù vù trên tường đất khoảng không hiện ra cẩn trọng đống đất, hung hăng chấn áp xuống. Không tốt, cảm thụ nặng nề khí tức, huyết điện thành viên đều sắc mặt đại biến. Một khắc này, bọn họ muốn rút về đi, nhưng bởi vì xông quá nhanh, căn bản thu lại không được chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy như là đại sơn đống đất áp xuống tới. Âm âm, chiếu nặng đại sơn rơi vào tường đất phạm vi bên trong, chấn động đến mặt đất run rẩy. Hơn 30 tên huyết điện thành viên, bởi vì khó có thể né tránh, vô cùng bi kịch bị đè ở phía dưới. Ép thân thể băng liệt, ép tại chỗ chết, máu tươi theo khe hở chảy ra tới. Mục oanh thấy thế, gấp vội vàng xoay đầu, nói ta lại giết người. Nàng tính cách yếu đuối, từ kế thừa thần mộ nhất tộc huyết mạch lại lấy trộm mộ làm chủ, ngày bình thường rất ít xuất thủ, chớ nói chi là giết người. Cách này muốn đổi thành Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm, coi như giết mấy ngàn cũng không thể nhíu mày. Đáng giận mắt thấy thủ hạ toàn bộ bị trấn áp mà chết, huyết điện đường chủ phẫn nộ không thôi. Xoát, nhưng mà hơi phân tâm, du long kiếm khí liền từ bả vai bay lượn mà qua, lưu lại sâu xa kiếm ngân, máu tươi ào ào chảy dòng. Hiên viên vẫn thiên nắm lấy cơ hội, du long kiếm quyết thi triển cực hạn, không ngừng công kích, mà lại chủ công đối phương thủ thương bả vai vị trí. Huyết điện đường chủ vừa rồi chỉ là lâm vào bị động, bây giờ phân tâm bị thương, nhất thời rơi xuống hạ phong. Dựa theo như thế tiết tấu, hiên viên vẫn thiên chỉ cần mang xuống, kéo tới đối phương năng lượng hao hết, liền có thể tùy tiện đem đánh giết. Huyết điện đường chủ cũng ý thức được chính mình tình cảnh không ổn, lúc này xuất ra một khỏa máu nuốt vào. Vù vù trong khoảnh khắc, cường thế âm tà khí tức bộc phát ra. Hắn màu tóc cùng tròng mắt trở nên càng tăng, máu đỏ không ổn nha. Hiên viên vẫn thiên nhíu mày lại. Oanh oanh, đúng vào lúc này, huyết điện đường chủ lực lượng phảng phất được tăng lên rất cao, nâng quyền điên cuồng oanh kích kiếm khí. Theo kiếm khí vỡ nát, hiên viên vẫn thiên bên trong thân thể khí huyết quay cuồng, mi đầu cũng là càng nhăn càng chặt. Huyết điện đường chủ tay không tấc sắt, hắn nắm giữ du long kiếm, trên thực lực chinh lệch đạt được triệt tiêu. Bây giờ đối phương phục dùng máu, đại đại kích phát thực lực, vũ khí thành lập ưu thế liền không có. Oanh oanh, trong khoảng thời gian ngắn, như là thiên la địa võng, kiếm khí liền bị bạo lực phá mất. Hiên viên vẫn thiên cuối cùng khó có thể áp chế, phun ra một ngụm máu, người cũng hướng về phía sau lui nhanh. Chết, huyết điện đường chủ phẫn nộ vọt tới, song quyền hung hăng vung đánh hư không. hình thành hai đạo cường thế quyền ấm vừa mới ổn định thân thể Hiên Viên Vấn Thiên. Căn bản không có thời gian né tránh, chỉ có thể đè ép máu trong cơ thể, đồng thời trước người hình thành đạo giới vù vù quyền ấm ấm vang mà đến. Theo thấu phát cường thế khí tức nhìn, Hiên Viên Vấn Thiên vội vàng ngưng tụ ra đạo giới, muốn ngạnh kháng xuống tới không có bất cứ hy vọng nào. Mà lại quyền ấm mang theo cực mạnh linh hồn lực, một khi phá mất đạo giới, một khi thất thủ, không chỉ có phải thừa nhận thân thể thương tổn, còn phải thừa nhận linh hồn thương tổn. Nguy hiểm, nguy hiểm. Hiên Viên Vấn Thiên trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Hưu hưu. Nhưng vào lúc này, nơi xa một oanh ngọc thủ đan xen vào nhau, mặt đất rung động kịch liệt, chín đạo tường đất bất chợt tới lên, hình thành thật dày phòng ngự. Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt đại biến, quát: không thể cường thế như vậy, quyền ấm chính hắn đều không nắm chắc chống được đến. Mục Oanh có điều vừa rồi đột phá đế phía trên, nếu như đi ngạnh kháng, hạ chàng khẳng định không chết cũng bị thương. Nữ Hoa Huyết Điện đường chủ thần sắc dữ tợn nói: chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, há có thể chống đỡ bổn tỏa đại linh diệt quyền? Mục Oanh không nói, biến ảo mà ra chín đạo tường đất lấp lóe ánh sáng. Rất hiển nhiên chúng nó giống như chủ nhân, cũng không e ngại sắp oanh đến lực lượng, mau bỏ đi rơi. Hiên Viên Vấn Thiên giận dữ hết. Hắn không có ở đây ý chính mình đi tiếp nhận quyền ấm, lại khó có thể tiếp nhận một oanh đi chống lại. Bởi vì đối phương là vân học đệ nữ nhân, nếu có cái gì ngoài ý muốn, chính mình lại nên như thế nào bàn giao? Vù vù. Hiên Viên Vấn Thiên quanh thân hiện ra khí thế mênh mông, cả người đều bảo tẩu. Hắn muốn xông ra đi, ngăn tại tường đất phía trước, dù là rơi vào cái tại chỗ vẫn lạc, cũng không thể để một oanh xảy ra bất chắc. Đáng tiếc, hai đạo ẩm chứa linh hồn lực quyền ấm đã oanh đến, coi như Hiên Viên Vấn Thiên giờ phút này lính ngộ đại tốc độ thuật cũng căn bản không kịp. Nữ Hoa Huyết Điện đường chủ âm thanh lạnh lùng nói: chết đi thủ hạ bị giết chết, để hắn đau lòng không thôi, cho nên khẳng định phải không thương hương tiếc ngọc. Vù vù. Hai đạo quyền ấm gào thét mà đến, cường thế lực lượng cùng linh hồn lực điên cuồng bạo phát, cuốn lên trận trận cuồng phong. Năm trượng, bốn trượng, ba trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng mà đối mặt khủng bố quyền ấm, Mục Oanh mặt không đổi sắc, đôi mắt đẹp lấp lóe kiên định lộng lẫy. Giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là bảo vệ Hiên Viên học trưởng. Bởi vì hắn không có việc gì, mới có thể cùng đối phương chống lại, mới có thể bảo vệ Vân đại ca. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức óc. Bành bành. Chín đạo tường đất trong khoảnh khắc tại đạo thứ nhất quyền ấm mãnh liệt oanh kích phía dưới bể nát ba khối. Phụ trách gia trì Mục Oanh phun ra một ngụm máu, bên trong thân thể kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Ầm ầm. Đạo thứ hai quyền ấm tiếp nặng mà tới, đánh vào còn thừa trên tường đất, lấy quét ngang chi thế đem toàn bộ đánh nát. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay. Hai đạo quyền ấm tuy nhiên phá mất chín đạo tường đất, nhưng lực lượng cũng bị triệt tiêu. Đặt mình vào đằng sau Hiên Viên Vấn Thiên bình yên vô sự. Đáng giận, hắn phẫn nộ không thôi, giơ kiếm liền muốn giết đi qua. Nhưng mà vừa mới mở ra bước, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì nơi xa bụi đất tiêu tán, Mục Oanh bóng người dần dần hiện ra, trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, như là cũng không có nguy hiểm tính mạng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Huyết Điện đường chủ trao mày, lấy bé con này tu vi, coi như có thể tiếp nhận đại linh diệt quyền công kích, cũng tuyệt khó nhận thủ linh hồn công kích. Tại sao còn êm đẹp còn sống? Hưu. Đột nhiên một đạo lưu quang theo Mục Oanh bên trong thân thể bay ra, treo ở trước người nàng không ngừng xoay tròn, hình thành nhu hòa lưu quang bình chướng. Đây là Huyết Điện đường chủ thấy thế, cả kinh nói: linh lung ngọc không tệ, cái này là có thể chống lại linh hồn công kích linh lung ngọc. Năm đó tại trong mộ lớn, người khác làm sao cầm đều lấy không được, Mục Oanh một phen nếm thử liền tùy tiện đạt được. Vân Phi Dương cho rằng cùng hắn hữu duyên, để cất giữ tại thân, không nghĩ tới vào hôm nay vật này hội phát huy được tác dụng. Thành công hóa giải quyền ấm bên trong ẩm chứa linh hồn lực hừ. Huyết điện cường giả âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi bé con này sẽ có linh hồn chí bảo. Xoát hắn nâng tay lên, ngưng tụ cuồn cuộn chi lực nói, đáng tiếc, cao phẩm chất chí bảo cần cao tu vi mới có thể hoàn mỹ khống chế. Bổn tọa lần sau xuất thủ, tất để ngươi hồn phi phách tán, thật có lỗi. Mục Oanh đằng sau thân thể thanh âm, ngươi không có cơ hội ra tay. Siêu thần yêu nhiệt 249-2475. Chương 2471 xác nhận ánh mắt lẫn nhau thật có lỗi. Ngươi không có cơ hội ra tay. Vân Phi Dương thanh âm theo Mục Oanh đằng sau thân thể. Vân học để hiên viên vấn thiên đại hỷ căng cứng tâm thần triệt để trầm tính lại. Hắn tuy nhiên thật bất ngờ. Mục Oanh có linh hồn chí bảo, có thể chống được hai đạo quyền ấm. Nhưng biết nếu như đối phương tiếp tục công kích, khẳng định phải gặp nguy hiểm. Hiện tại tốt, Vân học để đi tới, có hắn tại, khẳng định không có vấn đề gì. Vân Vân đại ca đặt mình vào lưu quang bên trong. Mục Oanh nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, khuôn mặt gian nan tế ra mỉm cười. Linh hồn nàng tuy nhiên sạch bị công kích, nhưng ngạnh kháng hai đạo quyền ấm. Bên trong thân thể kinh mạch lại sớm đã bị hao tổn nghiêm trọng. Có thể đứng cũng là dựa vào kiên quyết tại trèo trống. Đứa ngốc. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ giọng trách cứ. Trước kia không phải đã đáp ứng ta, gặp được nguy hiểm nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình a. Vân đại ca, Mục Oanh giống phạm sai lầm hài tử, xấu hổ cúi đầu xuống. Năm đó tại tinh thần đại lục, tại vũ thần đồng phủ, Vân Phi Dương gặp được nguy hiểm, nàng từng triệu hoán lục hợp tháp, liều lĩnh cứu giúp, sau cùng thân chịu trọng thương. Sau thương thế khôi phục, Vân Phi Dương từng nói qua, về sau vô luận gặp được nguy hiểm gì, chọn lựa đầu tiên muốn làm thì là bảo vệ tốt chính mình. Chú thích: khả năng có người quên, tường tình mời xem hơn 600 chương hai bên. Vân đại tiện thần thân ở vũ thần động phủ, cùng Tiêu Pha Ái dưới chứng thập đại linh hoàng chiến đấu nội dung cốt truyện. Vân Phi Dương không có đi qua nhiều chỉ trích Mục Oanh, hắn đem ánh mắt đặt tại huyết điện đường chủ trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ để ngươi hiểu rõ thương tổn ta nữ nhân hạ tràng. Vù vù, trong khoảnh khắc sát ý xuất hiện. Huyết điện đường chủ ngay từ đầu cũng không có đem Vân Phi Dương để ở trong lòng. Dù sao người trẻ tuổi kia thấu phát khí tức không mạnh. Mà khi cảm nhận được cái kia cỗ sát ý về sau, thần sắc hãi nhiên đại biến, kẻ này rất mạnh. Thậm chí mạnh hơn đại tôn giả hiên viên vấn thiên. Cảm nhận được sát ý về sau, lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía huyết điện đường chủ. Hắn biết Vân học để đối với mình nữ nhân rất xem trọng. Cái này huyết điện vũ giả dám đem đả thương, hạ chàng khẳng định bi kịch. Huyết điện đường chủ cũng ý thức được, người trẻ tuổi kia so trong tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều. Lúc này chiến ý hoàn toàn không có, thi triển thân pháp liền muốn chạy trốn. Hưu Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật, hóa thành lưu quang ngăn trở đường đi. Lạnh lùng nói, ngươi chạy sao? Huyết điện đường chủ ngừng chân, ánh mắt lấp lóe hãi nhiên càng thêm nồng đậm. Giờ phút này hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, thậm chí ý thức được chính mình sau đó không lâu sắp chết vong. Chết là khẳng định, nhưng không lâu sau đó chết thì dự đoán thất bại. Bởi vì lấy Vân Phi Dương tính cách, khẳng định phải thật tốt tra tấn một phen. Trong sơn cốc, thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khiến người ta rùng mình. Thật đáng sợ. Hiên viên vẫn thiên không dám nhìn, ngược lại đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước. Tiên niệm phóng thích, phát hiện cản đường trận pháp đã không tồn tại. Mục Oanh ngồi xếp bằng đạo giới bên trong, dựa vào Vân Phi Dương phóng thích sinh mệnh pháp tắc chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Đại linh diệt quyền ưu điểm ở chỗ lực lượng cùng linh hồn kết hợp, khuyết điểm thì là đơn một phương diện thì lộ ra yếu nhược. Mục Oanh dựa vào tầng 9 tường đất tiếp nhận quyền ấm, không có tại chỗ vấn lạc. Linh hồn công kích thì bị linh lung ngọc toàn bộ hóa giải, cho nên có thể còn sống sót. Nếu như không có Linh Lung Ngọc dạng này linh hồn chí bảo, đừng nói nàng dạng này đế phía trên, coi như đổi lại Thiên Nhược Kỳ cũng phải tại chỗ chết. Đương nhiên, coi như không có Linh Lung Ngọc, Mục Oanh không có việc gì. Bởi vì đến lúc đó, Vân Phi Dương khẳng định sẽ từ bỏ sắp công phá trận pháp, xuất thủ cứu chính mình nữ nhân. Nói ngắn gọn, Huyết Điện đường chủ ngưng tụ quyền ấm, nhất định không có thể làm sao Mục Oanh. A, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục truyền lại tại sơn cốc quanh quẩn. Mấy canh giờ sau, đưa thân vào Tam Thiên Hỏa Diễm tiếp nhận linh hồn công kích Huyết Điện đường chủ cuối cùng bị tươi sống tra tấn mà chết. Kiểu chết này tuyệt đối khổ cực. Huyết Điện đường chủ sau khi chết, Mục Oanh thương thế cũng khôi phục. Nàng đứng lên nói: Vân đại ca, trận pháp phá mất sao? Phá mất. Vân Phi Dương nói. Mục Oanh cười nói: Vậy chúng ta chạy nhanh đi. Vân Phi Dương chân thành nói: Nhớ kỹ, về sau không muốn lại làm loạn. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh gật đầu nói: Trận pháp bị phá giải, phía trước đường thì thông. Vân Phi Dương mang theo hai người tiến vào, ước chừng đi đánh bại về sau, đứng ở một chỗ vách núi trước. Tử Lộ Hiên Viên Vấn Thiên ngạc nhiên nói. Mục Oanh nói: Vách núi bên trong có dấu thông hướng mộ địa cửa vào. Nói đi lên, một tay dán tại mặt đá, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra, lẩm bẩm rất là cổ quái ngôn ngữ. Hưu, đột nhiên, Mục Oanh cổ tay xuất hiện tiểu hình ngũ hành bát quái không ngừng xoay tròn. Bức tường tựa như nhận dẫn sắt, dần dần hình thành lưu quang, rất nhanh phát họa ra một cái cổng vòng hình thái. Hiên Viên Vấn Thiên lần thứ nhất nhìn thấy thao tác như thế này, trên mặt phủ đầy kinh ngạc. Mở Mục Oanh nhẹ giọng quát. Ầm ầm, lưu quang bên trong vách tường đột nhiên chìm xuống, bày biện ra một cái có thể chứa nạp hai người song hành cổng vòm. Vù vù, nội bộ có trận trận âm phong thổi tới. Vân đại ca, Mục Oanh cười nói, mộ địa cửa vào mở ra. Đi. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi vào. Tiến vào cổng vòm về sau, hiện ra tại ba người trước mặt là một cái hướng kéo dài xuống bậc thang. Vân đại ca, Mục Oanh sờ sờ bậc thang hai bên cánh tay đá, cau mày nói, trong mộ địa có rất nhiều cơ quan bẩy dập, nhất định muốn cẩn thận. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương phía trước mở đường, ngưng tụ đạo giới bố trí tại chính mình cùng hai người quanh thân, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Bậc thang hướng kéo dài xuống rất dài, ba người chí ít phía dưới mấy ngàn cấp mới đứng ở một mảnh bằng phẳng trong đường hầm. Vân Phi Dương không có buông lỏng cảnh giác, tiếp tục đi tới. Nhưng mà vừa đi một bộ, dưới chân gạch đá nhất thời lõm, sau đó khóe miệng co giật nói, dấm lên bảy dập hưu hưu. Trong khoảnh khắc, thông đạo hai bên trong vách tường phun ra từng mai ám tiến tới. Đinh đinh đinh, cũng may Vân Phi Dương thủy trung ngưng tụ đạo giới, bay tới cường thế ám tiến, toàn bộ đánh ở phía trên bị đẩy lùi ra ngoài. Mẹ trứng, hắn cau mày nói, uy lực vẫn rất mạnh, đừng nhìn loại này phát xạ ám tiến bảy dập vô cùng hạ cấp, nhưng ẩm chứa lực lượng cũng không nhỏ. Vân đại tiện thần đối đạo ý lý giải rất thâm hậu, tiếp nhận một phen oanh tạc về sau, bên trong thân thể khí huyết đều bị chấn động đến quay cuồng lên. Cái này muốn đổi làm phổ thông đế phía trên, dấm bảy dập, hạ tràng cũng là bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Hữu kinh vô hiểm kháng hạ cơ quan bảy dập về sau, Vân Phi Dương càng cẩn thận kỹ càng mang theo hai người tiến lên. Đi mấy trăm bước về sau, tiến vào một cái tương đối rộng mở động phủ. Nhưng mà vừa mới vừa đi vào liền ngạc nhiên, bởi vì trong động phủ tụ tập mười mấy tên Huyết Điện thành viên. Bọn họ xoay đầu lại, đồng dạng lấy ngạc nhiên biểu lộ nhìn lấy ba người. Ngắn ngủi dừng lại về sau, trong động phủ nhất thời bộc phát ra cường thế khí tức tới. Giết mười mấy tên Huyết Điện thành viên không nói hai lời, mang theo cường thế chi lực xông lại. Bọn họ so tại trong sơn cốc xuất hiện tu vi còn mạnh hơn, đại bộ phận đều có tùy thời bước vào đế phía trên khả năng. Đáng tiếc, lại mạnh cũng không mạnh hơn Vân Phi Dương. Đã tại mộ địa gặp được, lại xác nhận ánh mắt lẫn nhau, khẳng định muốn đại khai sát giới. Xoát xoát, kiếm quang lấp lóe, tràn ngập động phủ. Không bao lâu, mười mấy tên huyết điện tinh nhuệ thành viên toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Siêu thần yêu nhiệt 249-247-6. Chương 2472 lại tìm đến một khối đảo hóa lệnh lưu giữ trong đồng phủ mười mấy tên huyết điện tinh nhuệ. Thực lực mặc dù không tệ, nhưng khó thoát bị Vân Phi Dương toàn diệt kết quả. Học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên nói, nơi này có huyết điện người thì chứng minh huyết tổ đã tiến đến. Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ nói, có lẽ đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấn, thì ẩn thân tại trong mộ địa. Hắn không cho rằng huyết tổ ngàn dặm xa xôi mà tới là vì trộm mộ. Khẳng định biết bên trong có chí bảo, mới sai người phong tỏa bí cảnh, mới có thể tại sơn cốc bố trí xuống trận pháp. Nếu như là dạng này, Hiên Viên Vấn Thiên nói, liền rất tốt giải thích, vô tận năm tháng bên trong là sao không ai có thể tìm tới. Thông hướng mộ địa cửa vào tại thạch bích bên trên, không có mảy may khí tức thấu phát. Nếu không có dựa vào mục oanh trộm mộ chi thuật nhìn trộm đi ra, người khác muốn tìm đến căn bản không thể nào. Đi thôi, Vân Phi Dương nói. Hắn hiện tại giả thiết trong mộ địa có bản mệnh tiên ấn, khẳng định phải mau chóng tìm tới, để tránh rơi vào huyết tổ trong tay. Tận cùng sơn đồng vẫn có thông đạo. Nhóm ba người tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hưu hưu, không có gì bất ngờ xảy ra, lại phát động cơ quan. Cũng may vẫn là án tiến, Vân Phi Dương đạo giới toàn bộ khai hỏa, hữu kinh vô hiểm hóa giải. Ước chừng đi trăm bước, ba người lần nữa tiến vào một cách tương đối rộng rãi đồng phủ. Lần nữa gặp được mười mấy tên huyết điện thành viên. Đến cái ánh mắt xác nhận, nhóm này huyết điện thành viên muốn so lúc trước mạnh hơn một chút, nhưng vẫn khó thoát bị giết vận mệnh. Hưu hưu toàn diệt bọn họ về sau, Vân Phi Dương một tay phất lên, sắp tán rơi xuống đất máu thu nhập tạo hóa giới chỉ. Thứ này có thể tăng cao tu vi, khẳng định càng nhiều càng tốt. Vân đại ca, Mục Oanh ngưng tổ ngũ hành bát quái, nói, ta cảm ứng được phía trước có một chỗ chôn cùng mộ. Vân Phi Dương nói, đi. Ba người lần nữa tiến vào thông đạo. Khác biệt lúc trước, cái này thông đạo cũng không phải là thẳng tắp, đi mấy chục bước sau bày biện ra ngã tư đường. Ông Mục Oanh đứng ở giao lộ trước, thôi diễn ngũ hành bát quái đồ án. Sơ qua, chỉ bên trái nói, chôn cùng mộ tại phương vị này. Vân Phi Dương đứng dậy mà đi. Đi không bao lâu, nhỏ hẹp trong đường hầm bày biện ra rất nhiều thi thể, hai bên binh lính tung tóe không ít huyết dịch. Theo ăn mặc đến xem, người chết rõ ràng là huyết điện thành viên. Vân Phi Dương nhìn lấy bị xuyên thủng, bị xé nứt thi thể, cau mày nói, những người này hẳn là phát động cơ quan. Mục Oanh cười nói, Vân đại ca, bọn họ đem trong đường hầm cơ quan bảy dập toàn phát động, chúng ta có thể an toàn thông qua. Không tệ. Vân Phi Dương cũng cười. Quả nhiên cơ quan bị phát động, ba người rất an toàn một đường đi tới. Thông đạo cuối đường là một cái tiểu hình cổng vòm. Trung quanh tản mát rất nhiều hòn đá. Nhìn tình huống hẳn là bị người bạo lực phá hư. Vân đại ca. Mục Oanh chỉ cục đá vụn, nói đây là chôn cùng mộ cửa mộ bị cưỡng ép phá hư. Nhìn chất liệu rất không tệ. Vân Phi Dương lắc đầu nói, huyết điện người còn thật cam lòng ra tay. Cái này muốn đổi làm hắn, khẳng định nghĩ biện pháp đem cửa mộ lấy đi, sau đó dùng đến chú tạo binh khí. Cửa mộ bị phá ra duyên cớ, Vân Phi Dương ba người không cần tốn nhiều sức đi vào chôn cùng mộ. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa đi vào về sau, lại trừng to mắt. Chôn cùng mộ cũng không tính lớn. Nhưng khắp nơi trưng bày lấy thi thể. Máu tươi hội tụ thành bờ sông. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập bên trong. Người chết người nào chưa thấy qua. Để Vân Phi Dương bọn người rung động, người chết đều trợn tròn mắt, thấu phát hãi nhiên. Chết như vậy pháp. Nói rõ bọn họ lúc còn sống thấy cái gì chuyện kinh khủng. Hoặc là trải qua cái gì khủng bố tra tấn. Chôn cùng mộ khu vực trung ương, có một tòa thạch quan. Phủ cận liệt kê thi thể càng nhiều. Tử tướng cũng là cực thảm. Theo thi thể đổ xuống quy luật đến xem, những thứ này huyết điện võ giả rõ ràng là tính toán tới gần thạc quan, kết quả lại gặp đến chí mạng uy hiếp. Một cách trong mộ địa, nằm một đám thi thể. Như thế hình ảnh, đổi lại người bình thường, khẳng định tại chỗ bị dọa đến hồn phi phách tán. Vân đại ca. Mục Oanh nói, cửa mộ bị cưỡng ép phá hư, khiên động nội bộ cơ quan, những người này cũng coi như trừng phạt đúc tội. Vân Phi Dương dù sao trải qua mưa to gió lớn, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ánh mắt đứng ở trên quan tài đá nói, Oanh Oanh, đây cũng là chôn cùng mộ mộ chủ người U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Oanh gật đầu nói, thực sự. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Mục Oanh vội vàng nói, Vân đại ca cẩn thận một chút. Vân Phi Dương vừa đi, một bên tăng cường bản thân đạo giới, hiển nhiên cũng là vô cùng cẩn thận cẩn thận. Một bộ. Hai bước cuối cùng, đứng ở thạch quan trước. Vân Phi Dương đi vào về sau. Phát hiện thạch quan cùng nắp quan tài có to bằng móng tay khoảng cách. Sau đó cau mày nói. Bị mở ra. Ba một tay đập vào nắp quan tài bên trên, đem nhẹ nhàng đẩy ra. Quả là như vậy. Bên trong cái gì cũng không có. Mục Oanh đi tới. Khó hiểu nói. Bọn họ liền mộ chủ người hài cốt đều lấy đi a, làm trộm mộ người trong nghề. Tiến vào mộ địa từ trước đến nay chỉ lấy bảo vật. Đối mộ chủ rất tôn trọng. Loại này liền người ta hài cốt đều lấy đi hành vi. Quả thực phát rồ trong thạch quan giống tuyết. Vân Phi Dương lần này không có cái gì thu hoạch. Lúc này liền muốn đường cũ trở về. Tiếp tục thăm dò mộ địa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa mới quay người. Ánh mắt xéo qua quét đến một cỗ thi thể. Phát hiện trong tay nắm khối gì xếp thiết bài. Bất luận kẻ nào nhìn thấy. Đều sẽ bản năng cho rằng. Gì xếp chi vật hẳn là bình thường nhất bồi táng phẩm. Nhưng Vân Phi Dương phát hiện về sau. Ánh mắt xuất hiện nóng rực. Bởi vì vật này chính là đạo hóa lệnh soát hắn một tay phất lên. Đem hút tới. Thầm nghĩ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này. Tìm tới một khối đạo hóa lệnh thật bất ngờ. Rất thoải mái. Vân đại ca. Mục Oanh nói thứ này không có gì đặc biệt nha. Vân Phi Dương cười nói càng không đặc biệt đổ, vật càng đặc biệt. Mục Oanh có chút nghe không hiểu. Vân Phi Dương cũng không có giải thích với nàng, mang theo hai người rời đi mộ địa trở về ngã tư đường. Oanh Oanh! Hắn nói. Một con đường khác. Có hay không chôn cùng mộ? Mục Oanh lắc đầu nói. Con đường này là chết. Bên trong chỉ có cơ quan bảy dập. Vân Phi Dương cười nói, như thế nói đến, khẳng định không chết thiếu huyết điện võ giả đi. Không tệ. Một cái khác trong đường hầm, không chết thiếu huyết điện võ giả. Bọn họ cũng không có Mục Oanh có thể nhìn trộm cơ quan bảy dập năng lực. Đến chỗ này về sau, khẳng định sẽ chia ra nhiều đường đi dò xét. Vân Phi Dương cũng không có thời gian đi cười trên nỗi đau của người khác, mang theo hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, linh hồn hắn dung nhập tạo hóa giới chỉ, vận chuyển đạo hóa kinh, tùy tiện xâm nhập đạo hóa lệnh bên trong. Bắt đầu thu lấy bàng bạc đạo ý. Loại vật này đối với người ngoài tới nói vô dụng, nhân làm căn bản vào không được. Nhưng Vân Phi Dương nắm giữ đạo hóa kinh có thể tùy tiện phá giải cùng hấp thu, cái kia giá trị tuyệt đối cực cao. Ngoại giới, ba người một đường mà đi, đi vào cái thứ ba trong động phủ. Cùng lúc trước giống nhau, cái này trong động phủ vẫn dừng lại lấy không ít huyết điện thành viên. Tại xác nhận ánh mắt về sau, liền lần nữa bị tàn sát hầu như không còn. Học đệ Hiên Viên Vẫn Thiên nói, mỗi cách đồng phủ đều có huyết điện trông coi, thực lực một lần so một lần mạnh, xem chúng ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu sẽ chỉ càng khó khăn. Vân Phi Dương cười nói, chỉ cần không phải huyết tổ, những người này chỉ là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Siêu Thần Yêu Nhiệt 249-247-7 Chương 2473 chúng ta đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Thứ ba động phủ huyết điện thành viên bị diệt về sau, Vân Phi Dương không có tiếp tục đi đường, lựa chọn tạm thời chỉnh đốn. Vì cái gì? Bởi vì cần thời gian đến thu lấy đạo hóa lệnh bên trong đạo ý. Mục Oanh không có nhàn rỗi, thủy chung ngưng tụ ngũ hành bát quái đến thôi diễn mộ địa hết thảy. Hiên Viên Vấn Thiên toàn bộ tinh thần đề phòng, để phòng huyết điện võ giả giết ra tới. Vù vù sơ qua, ngồi xếp bằng Vân Phi Dương quanh thân xuất hiện bàng bạc đạo ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hiên Viên Vấn Thiên ngạc nhiên không thôi. Học để cứ như vậy ngồi xếp bằng đột nhiên nói ý đề bạc, thật là không thể tưởng tượng. Sau nửa canh giờ, quanh thân đạo ý nổi liếm, Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, khóe miệng rào rạt ra mỉm cười tới. Tạo hóa giới chỉ bên trong thời gian ra tốc nhìn lần. Hắn đã thành công đem đạo hóa lệnh bên trong đạo ý thu lấy hoàn tất. Tu vi cùng đạo ý lý giải phía trên có một chút đề bạc. Một khối đạo hóa lệnh mang đến ít lợi cũng không lớn, nhưng lại xa xa so với chính mình tu luyện nhanh nhiều. Đi thôi. Vân Phi Dương đứng dậy, nói tiếp tục đi đường. Vân đại ca. Mục Oanh nói, phía trước giao lộ rẽ trái còn có một cái chôn cùng mộ. Tòa này mộ địa rất lớn, cũng có rất nhiều chôn cùng mộ. Chúng nó tồn tại các địa phương, muốn tìm đến không tính quá khó khăn, nhưng khẳng định sẽ có nguy hiểm. Tỷ như Vân Phi Dương tiến vào cái thứ hai chôn cùng mộ thông đạo. Chỉ thấy trên đường tán lạc rất nhiều máu điện thành viên thi thể. Rõ ràng bị cơ quan cho ám toán. Chập chập. May mà có bọn họ dò đường. Không phải vậy, chúng ta muốn đi tới, không chừng gặp được phiền toái gì đây. Vân Phi Dương nói. Mục Oanh bĩu môi nói. Vân đại ca. Bọn họ mặc dù là chúng ta dò đường. Nhưng mà sớm tiến vào chôn cùng mộ. Bên trong khẳng định không có vật gì tốt. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn cũng để ý chôn cùng mộ bảo bối bị lấy đi. Nếu như có thể tìm tới không đáng chú ý đạo hóa lệnh, khẳng định kiếm được. Tiếc nuối là đi vào cái thứ hai chôn cùng trong mộ thạc quan bị quét ngang không còn, cũng không tìm được đạo hóa lệnh. Vân Phi Dương lắc đầu nói, đạo hóa lão nhân quy tiên về sau, đem đạo hóa lệnh phân tán vũ trụ, không chừng giấu ở cái nào đó góc cạnh chỗ, lại có thể dễ dàng tìm tới đây. Không có thu hoạch, ba người rời đi chôn cùng mộ tiếp tục tiến lên. Sau đó lại đi tới động phủ, cùng đưa thân vào này huyết điện võ giả giết. Cái thứ tư trong động phủ võ giả số lượng rõ ràng ít, nhưng thực lực đều đạt tới đế phía trên. Vân Phi Dương rất vui vẻ, bởi vì huyết điện vũ giả thực lực càng mạnh, liền có thể đạt được càng nhiều máu hơn. Đem bọn nó giao cho Lăng Sa La cải tạo, lại có thể cho linh tộc binh lính cung cấp tư nguyên. Vân đại ca. Mục Oanh nói, phía trước thông đạo, hai bên hai con đường đều có chôn cùng mộ. Đi tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt. Vân Phi Dương mang theo hai người. Đầu tiên là đi thông hướng bên trái thông đạo. Sau cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, liền lại đi phía bên phải thông đạo. Trên đường đều có huyết điện võ giả thi thể. Hiển nhiên, vì theo chôn cùng mộ đạt được đồ tốt, bọn họ đây là liều lính cầm nhân mạng đến trồng chất A. Cái thứ tư chôn cùng mộ thạch quan đồng dạng bị mở ra, bên trong giống tuyết. Cái này khiến Vân Phi Dương rất thất vọng. Vân đại ca. Mục Oanh chỉ một cố thi thể nói. Dưới người hắn có đồ. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người chết dưới mông đè ép một khối gì xét lệnh bài. Sau đó vui vẻ nói, lại tìm đến một khối, lần lượt tiến vào bốn cái chôn cùng mộ, phát hiện hai khối đạo hóa lệnh, không thể nghi ngờ là vô cùng thoải mái. Phải biết, Vân đại tiện thần tại cấp thấp vũ trụ, dựa vào đại tốc độ thuật tìm thật lâu, cũng chỉ là tìm tới là một khối đạo hóa lệnh. Bây giờ, tại trong mộ địa nhặt nhạnh chỗ tốt liền nhặt được hai khối, cái này thực sự khó có thể tưởng tượng a. Đúng thế, Vân Phi Dương vỗ trán nói, la bàn có thể cảm ứng đạo hóa lệnh, lấy ra đo đo, chẳng phải sẽ biết bên trong có hay không đạo hóa lệnh đây. Xoát hắn tâm niệm nhất động, đem Liễu Nhu nghiên cứu chế tạo la bàn lấy ra, sau đó dùng linh hồn khu động, thì nhìn thấy phía trên điên cuồng chuyển động. Ta đi, Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Trên la bàn lấp lóe ánh sáng có 5 cái. Tuy nhiên sạch cuối cùng xác định vị trí, nhưng đủ để chứng minh trong mộ địa vẫn tồn tại 5 khối đạo hóa lệnh. Ông sơ qua, La bàn dừng lại xoay tròn. Năm đạo lưu quang toàn bộ dừng lại, chỉ hướng phương vị khác nhau. Vân Đại Tiện Thần kém chút nhìn không được cười to lên. Lần này đến đây mộ địa, vì là tìm kiếm chí bảo, lại phát hiện nhiều như vậy đạo hóa lệnh, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn đi. Đi Vân Phi Dương mang theo hai người rời đi cái thứ tư chôn cùng mộ. Thuận La Bàn tiếp tục tiến lên. Trên đường, hắn âm thầm suy đoán nói, nếu như có thể đem mặt khác năm khối đạo hóa lệnh tìm tới, toàn bộ thu lấy, tu vi hẳn là sẽ có rất lớn trình độ đề bạt. Không bao lâu, ba người tiến vào thứ năm đồng phủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong có mấy tên huyết điện võ giả, tu vi đều tại đế phía trên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bọn họ làm sao tiến đến nhìn thấy Vân Phi Dương ba người? Huyết điện võ giả ngạc nhiên. Một đường đi tới, mỗi cách đồng phủ đều lưu lại người đến phòng ngự, bọn họ không nên đi ở đây a. Soát Vân Phi Dương vội vã tìm kiếm đạo hóa lệnh. Không có thời gian cãi cò. Lúc này tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đem mạt sát, cũng lấy đi máu. Đi vào mộ địa, có thể được đến tăng cao tu vi máu, lại có thể tìm tới đạo hóa lệnh, tuyệt đối sảng khoái. Nhưng mà, làm Vân Phi Dương đi vào thông hướng một cách khác chôn cùng mộ thông đạo lúc, lại thoải mái không đứng dậy. Bởi vì trên mặt đất phủ đầy bụi đất, cũng không có cái gì thi thể. Vân đại ca, Mục Oanh nói chôn cùng mộ không người đến qua, có hơi phiền toái. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Không có huyết điện thành viên ở phía trước dò đường, nếu như chính mình mang theo hai người đi vào, trời mới biết gặp được nguy hiểm gì đây. Vân Đại Tiện Thần tuy nhiên rất lo lắng, nhưng đạo hóa lệnh cùng hoàn hảo không chút tổn hại chôn cùng mộ, tràn ngập cực lớn sức hấp dẫn, khiến cho hắn cất bước mà đi. Vù vù vừa đi chưa được mấy bước, toàn bộ bên trong đường hầm nhất thời phun ra thao thiên hỏa diễm. Cũng may Vân Phi Dương nắm giữ hỏa diễm tổ thể, thế gian bất luận cái gì hỏa diễm cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Cũng coi như hữu kinh vô hiểm đi vào. Thông đạo cuối đường là một cái bị bàn đá phong tỏa cửa vào, rõ ràng là cửa mộ. Vân đại ca, Mục Oanh nói ta tới phá giải. Ân, Vân Phi Dương gật đầu nói. Mục Oanh vận chuyển ngũ hành bát quái, tại một phen thôi diễn về sau, ngọc thủ vỗ nhẹ vào trên cửa đá, nhưng nghe ầm ầm cấm đoán cửa mộ liền bị mở ra. Vân Phi Dương nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, làm mất đi cấm chế ra chỉ cửa mộ thu nhập tạo hóa giới chỉ, lúc này mới mang hai người tiến vào. Thứ năm chôn cùng mộ cùng lúc trước một dạng, diện tích không tính quá lớn. Khu vực trung ương có một tòa thạch quan, trong không khí bộc lộ ra nồng đậm khí tức âm trầm. Bởi vì không ai bước chân, bên trong bồi táng phẩm vẫn tồn tại, là từng đám treo ở đồ phòng ngự trên kệ chiến giáp. Vân Phi Dương tiên niệm quét qua, cả kinh nói, những chiến giáp này phẩm chất rất cao a. Mục Oanh nói, bồi táng phẩm tất cả đều là chiến giáp. Chẳng lẽ mộ chủ nhân sinh trước là một tên lãnh binh tác chiến tướng quân sao? Có lẽ vậy. Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt tại trên quan tài đá, sau đó đi qua. Mục Oanh cũng theo tới. Nàng đứng ở thạch quan trước, hợp thành chữ thập nói, quấy giày tiền bối nghỉ ngơi, xin hãy tha lỗi. Câu nói này nói ra, tồn tại ở trong mộ địa khí tức âm trầm nhất thời nhược hóa không ít. Vân đại ca, Mục Oanh cười nói, mở quan tài đi.